Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quấy. Em sang tay, em xuê tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, chẳng thế nào mà che anh được. Chưa rụng rời thương ngây mây trăm mái lợp, rụt rời nhớ mây đan vòm xanh, nghiêng Sơn Đông mà che mưa anh, nghiêng Sơn Tây xòa bóng mang. Sớm trời thương ngây mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết nơi mới về phương anh, mà em nghiêng suốt, mà em nghiêng hết nơi mới về phương anh.